Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Làm lại từ đầu. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải sinh ra với cái gì quý tộc, ngược lại, nàng đến từ chính bình dân giai tầng, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn. Đó cũng không phải cái gì quý tộc là có thể có. Nàng song sinh võ hồn, sinh ra cũng là cực kỳ ly kỳ. Thiên Tầm Tật không có đi quản Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn làm sao tới. Mặc dù nói lúc còn rất nhỏ đã bị Thiên Tầm Tật ôm đi, thế nhưng đối với mình nơi sinh, Bỉ Bỉ Đông vẫn là rõ ràng. Từ Bỉ Bỉ Đông trong miệng mổ đến nàng đến từ nơi nào sau, Thiên Tầm Tật liền để Bỉ Bỉ Đông đã biến thành đứa nhỏ dáng dấp. Đúng, bây giờ Thiên Tầm Tật tự nhiên là có thực lực khiến người ta nhỏ đi. Đừng nói khiến người ta nhỏ đi, chờ sau này lục đạo luân hồi set up complete, Thiên Tầm Tật cũng có thể trực tiếp một câu nói khiến người ta biến thành súc vật đều rất bình thường. Đối với Thiên Tầm Tật cái này lão già khốn nạn không nhớ rõ nhà của chính mình ở nơi nào, Bỉ Bỉ Đông cũng không có xoắn suýt. Dù sao nàng vẫn là rõ ràng cái này lẫn vào cầu từ sáng đến tối đến cùng đều ở nghĩ cái gì làm những gì, làm sao có khả năng nhớ tới nhà mình ở nơi nào chuyện nhỏ. Sợ là đi nhớ mình bị dàn vặt địa chết mấy lần đi tới. Thiên Tầm Tật trước khi đi cũng không có nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông lúc nhỏ là dạng gì con. Hắn tin tưởng mình sau đó nhất định có thể một chút liền đem cái này thiếu nữ đẹp cho nhận ra. Hắn đối với mình vợ còn có thể không biết sao? Thiên Tầm Tật là ở Bỉ Bỉ Đông khi 6 tuổi đi tới Bỉ Bỉ Đông chỗ ở làng. Hắn xung đương Bỉ Bỉ Đông võ hồn kiểm tra sư, cũng chính là Tố Vân Đào muốn làm loại chuyện kia. Vốn là Bỉ Bỉ Đông song võ hồn là bị trắc nghiệm được đến mới bị Thiên Tầm Tật quan tâm. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật muốn đích thân đến cho thê tử của chính mình đem trấn Bỉ Bỉ Đông chỗ ở làng gọi là Ngày Chu Thôn. Không biết tại sao, trong thôn này con nhện kẻ trộm nhiều. Có thể là bởi vì khí hậu nguyên nhân, con nhện nhiều chẳng những không có để các thôn dân cảm giác được phiền phức, trái lại phi thường địa vui mừng. Những con nhện này cũng không có độc, dẫn đến con nhện có thêm con muỗi tựu ít đi. Thôn của bọn họ lần này đến kiểm tra võ hồn người có 8 cái. Trong đó, 5 cái tiểu la lị, 3 giờ mông hài. Xem ra, đây là một âm thịnh dương suy làng. 8 cái trong tiểu hài tử diện, Thiên Tầm Tật lão bà tự nhiên là nhất manh cái kia. Xong đuôi ngựa, mắt to, để Thiên Tầm Tật không biết làm sao. Đột nhiên có một loại phi thường cảm giác vô cùng kỳ quái, muốn mang theo vợ của chính mình đi xem hài. Bên trong đám người Bỉ Bỉ Đông cũng là một bên ngậm lấy ngón tay trỏ, một bên nhìn cái này đẹp trai đại ca. Nha không, đại thúc thúc, không biết tại sao, nàng cảm giác cái này thúc thúc có một loại cảm giác kỳ quái. Thiên Tầm Tật làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ đến cho những hài tử này kiểm tra võ hồn. Bởi vì vợ mình Bỉ Bỉ Đông duyên cớ, Thiên Tầm Tật đều cho bọn hắn võ hồn, để cho bọn họ có thể tu luyện. Vậy cũng là được, với là bọn hắn vận may đi. Đến, hài tử, ngươi tới. Thiên Tầm Tật vợ là cái cuối cùng thức tỉnh võ hồn. Hắn quay về Bỉ Bỉ Đông vẫy vẫy tay, mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn địa đứng ở Thiên Tầm Tật trước mặt. Hiện tại vừa mới thước Bỉ Bỉ Đông ở Thiên Tầm Tật trước mặt vẫn đúng là chính là một tiểu bất điểm. Thiên Tầm Tật còn phải ngồi chồm hổm xuống nói chuyện cùng nàng. Thiên Tầm Tật đem chính mình đầu ngón tay đặt ở Bỉ Bỉ Đông trên mi tâm. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông tử vong chu hoàng cùng phệ hồn chu hoàng hai cái võ hồn phân biệt từ hai bên trái phải tay biến ảo mà ra. Ngoài hắn ra, bảy hài tử đều sợ ngây người. Bọn họ đều chỉ có một võ hồn. Làm sao Bỉ Bỉ Đông thì có hai cái đây? Đến, hài tử, duỗi ra tay ngươi, đặt ở phía trên này. Thiên Tầm Tật lại đem nghiệm hồn thạch lấy ra. Từ nhỏ đã phi thường nghe lời Bỉ Bỉ Đông đem mình mềm non tay nhỏ thả đi tới. Nhất thời, nghiệm hồn thạch tản ra tia sáng chói mắt. Bỉ Bỉ Đông, tiên thiên mãn hồn lực. Làm xong điểm này, Thiên Tầm Tật trực tiếp đưa cái này tiểu bất điểm cho ôm lấy đến. Không hổ là tương lai mình lão bà, chính là ưu tú a. Bọn nhỏ, các ngươi đều trở về đi thôi, cùng các ngươi ba mẹ nói một chút, các ngươi cũng có thể trở thành một tên ưu tú hồn sư. Thiên Tầm Tật đem những hài tử khác đều đuổi đi, những hài tử kia đều nhảy nhảy nhót nhót, một mặt vui cười địa rời đi, bọn họ cũng có thể trở thành một tên ưu tú hồn sư. Này đủ khiến bọn họ quang tông diệu tổ. Hài tử, nhà của ngươi ở nơi nào a? Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông, cực kỳ ôn hòa địa mở miệng. Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Tầm Tật ôm, căn bổn không có phản kháng. Phải biết trước lúc này, nàng đều chỉ làm cho chính mình mụ mụ vuốt ve, ba ba cũng không được, bởi vì Bỉ Bỉ Đông rất đáng ghét ba ba của mình. Ba ba nàng là sâu rượu, tính khí phi thường kém, cũng không biết tại sao, Bỉ Bỉ Đông căn bản không bài xích trước mắt cái này đẹp trai đại thúc. Nàng nghe lời địa cho Thiên Tầm Tật chỉ phương hướng của nhà mình. Thiên Tầm Tật ôm nàng đi tới. Thật xa, hắn liền nghe đến cách đó không xa một cái nhà cũng không toán cỡ nào xa hoa, cũng không có thể toán nhiều kém trong nhà gỗ truyền tới cãi vã tiếng. Hừ, tên tiểu nha đầu kia, có cái gì làm hồn sư khả năng? Lão tử cũng không phải hồn sư, nàng có thể là hồn sư sao? Quả thực chính là lãng phí thời gian, chờ nàng 10 tuổi sau, đàng hoàng địa đi trong thành làm nha hoàn. Nghe được câu nói này, Bỉ Bỉ Đông trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không có nụ cười. Thiên Tầm Tật vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, ra hiệu nàng không muốn lo lắng. Thiên Tầm Tật đẩy ra Bỉ Bỉ Đông trong nhà môn. Ngươi là ai? Thiên Tầm Tật sau khi đi vào, Bỉ Bỉ Đông sâu rượu cha sẽ không thoải mái nói, bởi vì Thiên Tầm Tật nhan chi số để hắn cảm thấy phi thường địa không thoải mái. Các ngươi là Đông Nhi cha mẹ chứ? Đông Nhi thiên phú mạnh phi thường, hiện nay đại lục không ai bằng. Chúng ta võ hồn điện muốn dẫn Đông Nhi đi võ hồn thành tu hành, các ngươi không có ý kiến chứ? Thiên Tầm Tật đem chính mình tới mục đích cùng bọn họ nói rồi nói. Không, chúng ta không có. Bỉ Bỉ Đông mẫu thân sau khi nghe nở nụ cười, nàng vốn chỉ muốn con gái của chính mình có thể trở thành là hồn sư là tốt rồi, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra con gái của chính mình thiên phú giỏi như vậy lại bị võ hồn điện độ cao coi trọng. Nàng làm sao có khả năng có ý kiến đây? Có điều nàng vẫn chưa nói hết đã bị một đạo thô bỉ thanh âm của cắt đứt. Không ý kiến, làm sao có khả năng không ý kiến đây? Muốn mang đi nữ nhi bảo bối của ta cũng không dễ dàng như vậy. Bỉ Bỉ Đông phụ thân của nghe được sau khi đại hỉ. Thiên Tầm Tật hắn những khác không biết, nhưng cũng lấy rõ ràng con gái của chính mình phi thường địa đáng giá. Hắn vào lúc này không cố gắng lừa gạt một bút, làm sao mà qua nổi ý phải đến đây? Bỉ Bỉ Đông mẫu thân mặc dù nói muốn nói điểm gì, nhưng bị vướng bởi Bỉ Bỉ Đông phụ thân hung hăng, căn bản không dám mở miệng. Nghe được cha mình, tuổi còn trẻ Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy dị thường xem thường. Câu nói này thật sự trào phúng. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Thiên Tầm Tật cũng coi như là thấy rõ, tên ghê tởm này để cho mình hôn nhẹ lão bà chịu đến mấy năm khổ, mặt sau nhất định phải trừng trị hắn. Đương nhiên, ngay ở trước mặt chính mình tiểu Đông Nhi trước mặt, Thiên Tầm Tật còn chưa phải sẽ làm cái nào hoa lý hổ tiếu. mà là trực tiếp ngả bài nói điều kiện. 10 vạn, nha không, 20 vạn kim hồn tệ. Cho ngươi là có thể đem Đông Nhi mang đi. Bỉ Bỉ Đông phụ thân của trực tiếp mở miệng. Cái này mẹ của nàng đều sợ hãi. Nghĩ thầm làm như vậy có thể hay không để trước mắt cái này anh chàng đẹp trai sinh khí a? Có thể, có điều ngươi bắt được kim hồn tệ sau khi, rồi cùng Đông Nhi cũng không còn quan hệ. Thiên Tầm Tật trực tiếp biến ra vô số kim hồn tệ, đặt ở một cái không gian dự trữ bên trong, ném cho Bỉ Bỉ Đông phụ thân của, ngoại trừ Đông Nhi ở ngoài, nàng ta cũng phải mang đi. Đông Nhi một người đi võ hồn điện có thể sẽ không quen. Ta cần mẹ của nàng hỗ trợ chăm sóc. Thiên Tầm Tật còn chỉ Bỉ Bỉ Đông mẫu thân. A, ta, Bỉ Bỉ Đông nhan chi số đặt tại nơi này. Bỉ Bỉ Đông mẫu thân tự nhiên là không kém. Vẫn là ngày chu thôn thôn hoa. Đáng tiếc ánh mắt không tốt chọn cái cặn bã nam. Bị Thiên Tầm Tật như thế chỉ vào. Nàng có chút không biết làm sao, có thể, tùy tiện, Bỉ Bỉ Đông phụ thân của nhìn thấy không gian trong nhẫn chồng chất vô số kim hồn tệ sau khi đã sớm đem hết thảy đều ném ra sau đầu. Hiện tại hắn có tiền, còn sâu, lo không tìm được tốt hơn lão bà. Ngươi đồng ý sao? Thiên Tầm Tật nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông mẫu thân. Ta đồng ý, cùng với ở lại chỗ này chịu tội. Còn không bằng đi võ hồn thành chăm sóc con gái của chính mình. Bỉ Bỉ Đông mẫu thân rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Thiên Tầm Tật đem các nàng hai cái mang tới trên xe ngựa. Đi rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Vốn là Thiên Tầm Tật, hẳn là đem toàn bộ làng người đều cho giết, hẳn là, dù sao Bỉ Bỉ Đông thiên phú đặt tại nơi này. Vì để cho Bỉ Bỉ Đông vĩnh viễn ở lại võ hồn điện. Những người này không thể lưu. Phải biết, mặt sau Bỉ Bỉ Đông dự định rời đi võ hồn điện thời điểm bị gặp chuyện gì cũng không cần nhiều lời. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật ác thi cũng chém. Tự nhiên không có như vậy phát điên. Hắn chỉ là đem để cho mình vợ Bỉ Bỉ Đông thương tâm đến mấy năm tên kia cho trừ đi mà thôi. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông dẫn tới võ hồn thành. Cho nàng ăn bài tốt nhất gian phòng. Ngươi đây là cái gì tình huống? Bỉ Bỉ Đông cha Thiên Đạo Lưu tự nhiên là có chút mộng ép. Thiên Tầm Tật làm sao dẫn theo nữ nhân trở về? Hơn nữa còn là một có nữ nhi. Cho tới đứa trẻ kia có phải là Thiên Tầm Tật? Thiên Đạo Lưu tự nhiên là một chút là có thể phân biệt ra được. Không có thiên sứ khí tức, đương nhiên sẽ không là thiên sứ người của gia tộc. Đứa trẻ kia tiên thiên mãn hồn lực, song võ hồn, ta tự nhiên là muốn đem nàng mang về cẩn thận mà bồi dưỡng. Thiên Tầm Tật giải thích, đối với Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật cũng là lòng mang hổ thẹn. Dù sao, hắn vì Thiên Nhận Tuyết có thể trở thành là thiên sứ chi thần mà chết. Thiên Tầm Tật cho dù là trở thành chuẩn thánh, cũng không có cứu hắn, bởi vì lục đạo luân hồi không hoàn toàn. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu là tự mình thiêu đốt, kỳ thực cũng chính là đùa giỡn. Thiên Tầm Tật chính là không biết có thể hay không chịu đựng nghịch chuyển thời không nhân quả. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật trực tiếp trở thành thiên đạo, còn không phải như Hồng Quân loại kia đại thế không đảo ngược đạo tổ. Hắn hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo. Bởi vậy, lần này nghịch chuyển thời không, Thiên Tầm Tật muốn đem Thiên Đạo Lưu lão già này cho sống lại. Đương nhiên, phục sinh Thiên Đạo Lưu, hay là muốn tốn chút công phu, Thiên Tầm Tật mặt sau còn phải lần thứ hai xuyên qua thời không. Chạy đến Thiên Đạo Lưu cùng đường thần, ba tắc tây đấu võ thời đại kia. Để Thiên Đạo Lưu cùng ba tắc tây tiếp xúc không tới. Nếu không, rất lúng túng. Thiên Đạo Lưu nghe xong Thiên Tầm Tật sau khi cũng vô cùng kinh ngạc. Có thể ra như thế một kinh khủng nữ tử, xác thực phi thường địa khiến người ta khó có thể tin a. Thiên Đạo Lưu hiện tại đã thoái vị, bởi vậy cũng không có nhúng tay chuyện này. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng là phong hào đấu la, đủ để dạy người. Đem Bỉ Bỉ Đông sắp xếp xong xuôi sau khi ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu giáo dục Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, chỉ là tùy tiện dạy dỗ mà thôi, nhiều hơn vẫn là trêu trêu Bỉ Bỉ Đông, theo Bỉ Bỉ Đông vui đùa một chút. Ngược lại sau đó Thiên Tầm Tật cũng không cần Bỉ Bỉ Đông trả giá bao nhiêu nỗ lực. Không phải sao, Giáo Hoàng Điện Hạ, Đông Nhi, thật sự, không cần làm cái gì huấn luyện sao? Nhìn thấy con gái của chính mình từ sáng đến tối hầu như đều là chơi, Bỉ Bỉ Đông mẫu thân đều có chút hoảng rồi. Không tu luyện, thật có thể trở thành một ưu tú hồn sư sao? Cũng không nên lãng phí Đông Nhi thiên phú. Bỉ Bỉ Đông mẫu thân lâm thục, ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Đông Nhi thể chất đặc thù, phải không cần nhiều lắm tu luyện. Thiên Tầm Tật nhìn Lâm Thục, an ủi, vậy cũng tốt, vậy ta liền đi cho Đông Nhi chuẩn bị cơm trưa. Lâm Thục cũng không phải cái gì hồn sư, tự nhiên là không biết rõ những đạo lý này, nàng cũng chỉ là quan tâm một hồi mà thôi. Nếu Thiên Tầm Tật như vậy vững tin, nàng cũng không có gì hảo thuyết. Nàng bây giờ chỉ là phụ trách Bỉ Bỉ Đông cơm canh đầu bếp trưởng mà thôi. Thiên Tầm Tật làm bạn Bỉ Bỉ Đông chơi một hồi game, sau đó liền đứng lên nói, Đông Nhi, chính ngươi ngoan ngoãn chính mình chơi, ta đi giúp ngươi một chút trùng mẫu thân làm cơm. Thiên Tầm Tật nghĩ đã biết sao nghiền ép một người phụ nữ thật sự là hơi quá đáng một điểm, dự định đi giúp hỗ trợ. Lão sư, trong nhà không phải có những người khác sao? Ngươi chơi cái gì không cho bọn họ đi đây? Hiện tại đã 8 tuổi, Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm Tật vô cùng ỷ lại, rất nhiều lúc ngủ đều là sát bên Thiên Tầm Tật ngủ. Nàng thật muốn cùng Thiên Tầm Tật vẫn tiếp tục như vậy. Ngày hôm nay lão sư ta nghĩ tự mình làm một món ăn cho Đông Nhi ngươi ăn. Đông Nhi ngươi không muốn sao? Thiên Tầm Tật kiên nhẫn giải thích, ngẫm lại nghĩ, lão sư ngươi đi đi, Đông Nhi sẽ ngoan ngoãn. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức sẽ mong đợi lên, thay đổi ý nghĩ của chính mình. Thiên Tầm Tật cũng là đi tới nhà bếp, nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau khi đi vào, chính đang thái rau Lâm Thục đều cảm giác thấy hơi không quá tự tại. Phu nhân, đến, để cho ta tới giúp ngươi. Thiên Tầm Tật đi tới. Không, không cần. Giáo Hoàng Điện Hạ, ngươi đi ngồi, những chuyện này để cho ta tới làm là được. Lâm Thục vội vã mở miệng, nàng bây giờ sợ một thớt, cũng không phải sợ sệt Thiên Tầm Tật, mà là có chút không biết làm sao. Ai bảo Thiên Tầm Tật nhan chi số, nhân phẩm, tài hoa cùng với lễ tiết đều là như vậy, 10 phân vẹn 10 không thể soi mói. Điều này làm cho cái này không có gì kiến thức nữ nhân căn bản chống lại không được. Có thể nàng rất có tự mình biết mình chính mình không xứng, cho nên nói cùng Thiên Tầm Tật một chỗ, nàng có chút bối rối. Nàng lo lắng cho mình sẽ không khống chế được chính mình sẽ làm Thiên Tầm Tật chê cười. Thiên Tầm Tật cũng không phải lo lắng, chẳng lẽ còn có nữ nhân đem hắn ăn hay sao? Lão sư, mụ mụ đây, tại sao không có thấy mụ mụ? Nửa giờ sau, Bỉ Bỉ Đông đến cửa phòng bếp nhìn một chút, không nhìn thấy mẹ của mình sau tò mò hỏi, nương nương của ngươi đi bắt con gà đi tới, đợi lát nữa làm cho ngươi. Mẹ ngươi thích ăn, Đông Nhi ngươi có thích ăn hay không con gà ha? Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông cao hứng hoan hô lên, yêu thích. Yêu thích liền đi ngoan ngoãn ngồi xong, ngoan ngoãn nghe lời Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy rời đi. Chưa tới nửa giờ, Thiên Tầm Tật đem món ăn những này lên một lượt xong. Mụ mụ, ngươi làm sao không ăn con gà đây? Trên bàn ăn, Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi mẹ của mình. Không phải mụ mụ thích ăn cái này cho nên nói mới làm sao? Tại sao đã làm xong trái lại không ăn đây? Lâm Thục trên mặt lập tức trở nên nóng hừng hực. Nàng nào có thích ăn con gà ha? nàng chỉ là thích ăn. Đây là thiên tầm tật làm cho. Mẹ ngươi đã ăn rồi. Không nên hỏi nhiều, nghe lời. Ăn cơm. Thiên tầm tật đứng ra nói câu. Nha. Bỉ Bỉ Đông có chút không biết rõ địa trả lời câu. Nàng cũng nghĩ không thông. Này con gà rõ ràng là hoàn chỉnh. Căn bổn không có được ăn qua a. Chẳng lẽ nói là nấu hai con sao? Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói không hiểu, nhưng nàng rất nghe lời, không có ở nói cái gì. Nàng là một nghe lão sư nói bé ngoan. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.